Ta tu tiên tại gia tộc, chương 440, định lượng thực lực, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy như vậy sắc mặt vui vẻ của Trần Đạo Sơ biến đổi, nói thiếu tộc trưởng, linh phù quang khắc cơ có thể thành công, trong đó công lao chủ yếu đến từ thuật khôi lỗi của thiên cơ điển. Nếu chúng ta tự nghiên, cứu, còn không biết phải mất bao nhiêu thời gian, nhà máy pháp khí và nhà máy đan dược tự động hóa. Trần Đạo Sơ lắc đầu, không nói nữa. Trần Đạo Huyền cũng biết, đây căn bản là chuyện không có đầu mối. Hình dạng của nhà máy pháp khí còn dễ nói, muốn giải quyết vấn đề này cũng không khó lắm, nhưng muốn phát minh ra một loại máy móc giải quyết vấn đề dung trận của khí phôi, thật sự là khó như lên trời. Nhà máy đan dược cũng vậy, đan dược càng cao giai, đan dược cuối cùng dung hợp lại càng phức tạp. Thậm chí khi luyện chế một số đan dược cao giai, còn cần tu sĩ tu luyện pháp quyết hợp đan chuyên môn, phức tạp vô cùng. Hai điều này muốn đạt được sản xuất tự động, có thể tưởng tượng được khó khăn như thế nào. Nhìn bộ dáng Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Huyền cũng rõ ràng yêu cầu này tạm thời có chút khó xử. Hắn cười nói, đừng có áp lực, ta chỉ cung cấp cho ngươi một hướng nghiên cứu, về việc có làm được nó hay không, ai có thể biết. Thiên cơ điện có thể làm ra loại trận pháp thần kỳ như linh khống trận pháp, nói không chừng tương lai Trần Đạo Sơ người cũng có thể làm ra một pháp khí mang tính cách mạng, lưu danh hậu thế. Thì sao? Nghe những lời động viên này, Trần Đạo Sơ gật đầu. Ban đầu hắn sáng lập viện nghiên cứu pháp khí này là nghe theo phân phó của Trần Đạo Huyền, nhưng khi từng kiện pháp khí mới ra đời trong tay hắn, Trần Đạo Sơ hoàn toàn yêu thích chuyện nghiên cứu chế tạo pháp khí mới. Trần Đạo Sơ phát hiện, mỗi khi hắn phát triển ra một loại pháp khí mới, hắn đều có loại cảm giác đạt được cùng thỏa mãn nói không nên lời. Loại cảm giác này, thậm chí còn muốn làm cho hắn kích động cùng hưng phấn hơn cả khi tu vi của hắn tăng lên. Nói xong chính sự, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía một pháp khí quái dị như vách tường đen nhánh trong phòng thí nghiệm, hỏi, các ngươi vừa mới xem cái này? Đúng. Nói đến pháp khí mới do pháp khí điện Càn Nguyên Kiếm Tông chế tạo ra, trên mặt Trần Đạo Sơ nhất thời lại tràn ngập vẻ hưng phấn. Đối với pháp khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông, Trần Đạo Huyền ngược lại ấn tượng sâu sắc. Thời điểm hắn ấn tượng nhất với pháp khí điện Càn Nguyên Kiếm Tông là nhìn thấy pháp khí đổi chiến công trong tay Trương Vũ Hồ Ảnh Bàn. Lúc trước Trần Đạo Huyền lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Ảnh Bàn, thật sự bị nó làm chấn động. Hắn khó có thể tưởng tượng, thế giới này còn có loại thiên tài luyện khí này. Lại có thể dựa vào một loại pháp khí để bảo đảm hệ thống chiến công của Càn Nguyên Kiếm Tông vận chuyển trơn tru. Sau đó, Trần Đạo Huyền lại ở Càn Nguyên Kiếm Tông nhìn thấy Hô Diên, điện chủ của pháp khí điện, hơn nữa còn được đối phương che chở, tự nhiên ấn tượng đối với pháp khí điện càng sâu. Trần Đạo Sơ đứng ở một bên tiếp tục nói, pháp khí này, nghiêm túc mà nói, không phải là pháp khí tấn công, cũng không phải pháp khí phòng ngự, thậm chí không phải là pháp khí phụ trợ. Ồ, nghe được lại là pháp khí đặc thù, Trần Đạo Huyền nhất thời có hứng thú. Hắn tò mò đánh giá cái mai rùa nặng nề này, ban đầu hắn còn tưởng rằng là một loại pháp khí phòng ngự mới, kết quả Trần Đạo Sơ nói cho hắn biết cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy thần sắc Trần Đạo Huyền tràn đầy tò mò, Trần Đạo Sơ cười hắc. Hắc, không bán quan nữa, nói, chuẩn xác, đây là một kiện pháp khí đặc thù định lượng thực lực của tu sĩ. Định lượng thực lực tu sĩ, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Đúng, Trần Đạo Sơ gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Kỳ thật sau khi ta trúc cơ cũng phát hiện ra vấn đề này, nghĩ ta Đường Đường là một tu sĩ trúc cơ, trong lúc lén luận bàn, lại không phải là đối thủ của Phúc Sinh. Nói đến đây, sắc mặt Trần Đạo Sơ có chút xấu hổ. Mà Trần Phúc Sinh ở một bên thì sắc mặt trì trệ, có chút ngại ngùng nói. Đạo Sơ thúc, ở ế, người không cần an ủi ta, dù sao dựa theo chức trách mà thiếu tộc trưởng phân chia, tương lai ta cũng rất ít có cơ hội vì gia tộc xung phong hãm trận. Trần Đạo Sơ cười khổ nói, từ đó trở đi, ta nghi hoặc, đơn thuần dùng tu vi để đo lường thực lực của một tu sĩ, thật sự chính xác sao? Nghe thấy như vậy, sắc mặt Trần Đạo Huyền cũng trở nên nghiêm túc. Đây không chỉ là nghi hoặc của Trần Đạo Sơ, cũng là nghi hoặc của hắn. Theo lý, thực lực của Trần Đạo Huyền đã sớm vượt qua nhận thức của trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả phần lớn tu sĩ tử phủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đơn thuần dùng tu vi để cân nhắc thực lực của hắn đã không còn là không đáng tin cậy bình thường rồi. Hơn nữa ở tu tiên giới, tu sĩ như Trần Đạo Huyền còn có rất nhiều vấn đề mà bọn Trần Đạo Huyền có thể phát hiện. Quái vật khổng lồ như Càn Nguyên Kiếm Tông tự nhiên sẽ phát hiện ra. Vì thế, pháp khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông chế tạo ra một kiện pháp khí đặc thù có thể định lượng thực lực tu sĩ. Cách chương.